Tuổi thơ bên nhau cho ta vô tư với bao mơ mộng, biết bao tháng ngày bạn kề bên sát chia. Ôi, hôm nay có chuyện gì mà Nori lại yêu đời thế kia? À, Urin, cậu lận đâu mất tăm mà tớ tìm mãi không thấy hả? Mau vào đây đi, rồi Norin kể cho mà nghe. Có chuyện gì mà hot vậy? Hay là Norin giành được học bổng của kỳ này? Khao ngay, khao ngay. Còn vui hơn cả chuyện nhận học bổng nhiều. Urin biết không, vào ngày 28 tháng 9 này, đội ta sẽ tổ chức tuyển cộng tác viên đợt 1 cho năm học 2013-2014 đấy. Và tất nhiên, đi kèm với đó, bạn mình sắp được đón thêm những thành viên mới rồi. Thật sao? Vậy là bọn mình sắp thành anh chị hết rồi. Cảm giác thích thật đấy. Chứ sao? Nhưng mà Nori đang băn khoăn lắm. Các em K16 mới vào đội, sợ chưa hiểu hết về ban mình. Biết đâu giai sinh gái đẹp sẽ đi hết mất thì sao? Hay giờ chúng mình cùng nói về những điều thú vị của ban cho các em ấy cũng như mọi người cùng nghe đi. Được đấy Norin, vậy thì chúng mình cùng bắt đầu luôn đi nào. Ok Urin, Norin làm ngay đây. Chào mừng các bạn đến với Radio 24 mang tên Radio Welcomes You. Radio Team, điểm đến thân thương với những con người hết lòng vì hai chữ tình nguyện, vì những số radio đến hẹn lại lên, và vì tình yêu với màu áo xanh không bao giờ tắt. Radio Team, mái nhà nhỏ ấm áp, bao bọc bên trong là ba không gian thú vị, bao gồm tiểu ban biên tập, tiểu ban MC và cuối cùng là tiểu ban kỹ thuật, với những anh chàng FA đang ngày đêm mong ngóng các em K16 nộp đơn vào đội. Radio Team, nơi tạo nên những giai điệu ngọt ngào, sâu lắng đã đi vào lòng của biết bao thế hệ tình nguyện, tiêu biểu như Radio số 2, yêu thương cho một nửa thế giới, số 14, cảm ơn anh người con trai tình nguyện, hay số 16, lửa tình nguyện và số 22, nhật ký áo xanh. Radio Team, nơi nuôi dưỡng những cây biên tập với trái tim dạt dào yêu thương, những chàng kỹ thuật tài năng, tốt bụng và cả những giọng nói vàng mà cái tên của họ luôn sống mãi cùng thời gian, như anh chị Dodo và Lala, anh chị Sky và Mimi, chị Windy, anh Renny hay Haemin, Norin và cả Urin nữa. Radio Team, cuốn album dày về những buổi thu radio trên văn phòng đoàn, những đêm thức trắng của ban kỹ thuật và cả những tình cảm chứa chan mà ban biên tập muốn gửi gắm qua từng bài viết. Radio Team, nơi chắp cánh cho những ước mơ, nơi gửi gắm biết bao tâm sự chưa thể nói thành lời, nơi gắn kết những tình cảm thân thương nhất của tình bạn, tình yêu và tình anh em thắm thiết. À, mà Nori này, chúng ta mải mê nói về ban, mà tớ quên mất rằng hôm nay ban ta có một vị khách mời rất đặc biệt đấy. Thật vậy hả Urin? Vậy vị khách mời hôm nay của chúng ta là ai vậy? Norin tò mò quá. Khách mời hôm nay là chị Hồng Uyên, cố trưởng ban của chúng ta đấy. Hay quá, vậy thì chúng ta cùng mời chị vào nào. Chắc hẳn chị sẽ chia sẻ cho chúng ta rất nhiều điều thú vị về ban radio đấy. Chào chị, chúng em rất vui vì chị đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Chào tất cả các anh chị em đang nghe radio online. Chào Norin và Urin. Chị ơi, thời gian vừa qua, các công việc của chị vẫn tốt chứ ạ? Sau khi cùng đội mình tổ chức xong chương trình Brom, chị cũng đã chính thức chuyển giao công việc của ban mình cho Trang, nên giờ chị cũng khá là nhàn rỗi. Vì vậy, khi được các em mời tới thu radio đợt này, thực sự chị cảm thấy rất là vui. Dạ vâng, để chị và mọi người không phải chờ lâu, em xin bắt đầu ngay đây ạ. Điều đầu tiên, chúng em muốn biết tại sao trong đội có rất nhiều ban mà chị lại quyết định tham gia và gắn bó với ban radio vậy? Ngay từ khi vào đội, được nghe chị Vi Hương, cố đội phó, cố trưởng ban mình giới thiệu về ban hôm họp toàn đội, chị đã rất ấn tượng rồi. Vậy nên chị đã đăng ký ngay vào ban luôn. Thực sự, ban radio là mái nhà nhỏ thứ hai của chị, nơi chị có những người bạn vô cùng gắn bó như chị Windy, chị Cherry, anh Renny, anh Kiwi, nơi chị được thể hiện tình cảm của mình qua các trang giấy nhỏ và được các MC dí dỏm, truyền tải một cách hết sức sinh động. Ôi, chỉ nghe thôi em cũng cảm nhận được tình yêu của chị dành cho ban lớn đến thế nào. Em nghĩ 2 năm làm việc tuy không quá dài nhưng chắc hẳn đã để lại cho chị rất nhiều kỷ niệm. Vậy chị có thể chia sẻ một chút với mọi người được không ạ? Kỷ niệm của K14 các anh chị thì có nhiều lắm. Chị nhớ hôm không thu được trên văn phòng đoàn, các anh chị phải về nhà trọ của chị để thu. Hôm đấy anh Kiwi và anh Rainy đã được hóa trang cực kỳ ấn tượng, và sản phẩm cuối cùng đã được chụp lại trên ảnh bìa của chị rồi đấy. Còn một kỷ niệm nữa mà chắc chắn chị sẽ không bao giờ quên, đó là số Rio 16 lửa tình nguyện. Hôm đó là đợt tiếp sức mùa thi, mọi người đều ở trong ký túc xá. Để số Rio được ra đúng hạn, chị và anh Hoàng ở ban kỹ thuật đã phải ngồi làm trên văn phòng đoàn tới tận 2 giờ đêm. Sau đó chị đi về ký túc xá thì mọi người đã ngủ cả rồi. Chị gọi mãi nhưng không có ai dậy cả, vậy nên chị đã có cả một đêm ngồi ngoài đầy kỷ niệm. Chắc đây sẽ mãi là những kỷ niệm không thể quên được của chị. Sắp tới sẽ có một thế hệ K16 mới vào. Với kinh nghiệm của người đi trước, đặc biệt là cố trưởng ban radio, chị có lời nhắn nhủ gì đến thế hệ các em K16 không ạ? Với các em K16, chị chỉ muốn nói rằng radio là nơi cho các em thể hiện cảm xúc của mình, nhưng cũng thực sự là một nơi chứa vô vàn niềm vui. Các em hãy cùng vào và cảm nhận nhé. Qua đây, chị cũng muốn chúc ban mình ngày càng có nhiều số radio ấn tượng và ý nghĩa cho tất cả mọi người trong đội cùng nghe. Cảm ơn những tình cảm chân thành của chị. Thay mặt cho các bạn trong ban radio, em chúc chị luôn xinh đẹp, học giỏi và mãi luôn sát cánh bên chúng em chị nhé. Chúc cho ban mình có một năm hoạt động thật thành công. Nên sẽ không còn được như thế nữa. Tôi bỗng chợt sợ thời gian, giọt nước mắt lăn trên gò má. Quãng thời gian êm đềm quá, sẽ có ngày chôn chặt trong tim. Và nếu có một niềm tin, tôi tin nó luôn luôn bên mình. Để nó mãi là trò xếp hình mà tôi cần tìm ra đáp án. Hãy gọi tên tôi khi bạn chán, hãy gọi tên tôi khi bạn cười. Để khi chúng ta xa rời, cảm xúc vẫn còn mới mẻ. Cuộc đời dẫu có lúc thăng hoa, cũng có lúc thật nhiều mệt mỏi. Có lúc là dấu hỏi, cũng có lúc thật rõ ràng. Nhưng chúng ta không dễ đầu hàng, vì chúng ta là tình nguyện. Mà đã là tình nguyện sẽ biết vượt qua chính mình. Thử thách tuy vô tình nhưng cho mình nhiều cơ hội. Hãy tận dụng tất cả cơ hội để xây dựng cuộc đời. Và bởi vì chúng ta là sinh viên tình nguyện Học viện Ngân hàng. Chào mừng quay trở lại với Radio 24. Chúng ta cùng vỗ tay nào. Thôi thôi Norin ơi, ẩm mỹ quá đi mất. Mai Urin ra hàng mã, mua về một chục cái lắc tay giả cho Norin chơi mệt luôn. Giờ thì hãy mau mau giới thiệu món quà đặc biệt mà ban mình chuẩn bị cho các em K16 đi. Urin làm gì mà dữ vậy? Norin chỉ muốn tạo thêm không khí thôi mà. Chưa gì đã. Đã làm sao? Norin thích ý kiến gì nào? Dạ không, em có ý kiến gì đâu ạ. Em giới thiệu ngay đây. Như các bạn đã biết, cuối mỗi số radio là một chuyên mục rất được yêu thích hiện nay. Đó chính là chuyên mục ca nhạc theo yêu cầu. Nhưng khác với những lần trước, trong số đặc biệt này, bài hát mà các bạn được nghe không phải từ bất kỳ một ca sĩ nổi tiếng nào, mà đó là ca khúc do chính MC trong ban radio thu âm đấy. Bật bí bài hát này rất chi là hay nhé. Wow, vậy sao? Kỳ công thật đấy. Chắc hẳn đây là một tình cảm rất đặc biệt mà ban radio muốn gửi gắm đến toàn đội và các em K16 mới vào. Hy vọng sẽ có thật là nhiều em đăng ký vào ban mình. Norin cũng mong vậy. Còn bây giờ thì chúng ta cùng lắng nghe ca khúc Lừng Chừng Hạnh Phúc do MC Haemin thể hiện nhé. Che niềm đau, cố gắng không nghĩ về nhau, và cố không yêu đậm sâu cùng nhau. Và sao thật khó nói hết những dãi khờ, vì con tim đã chót yêu ai, nhớ ai từng giờ. Mình gặp nhau quá muộn màng, mà tình thì đến vội vàng, để buồn dâng trong tim. Bài hát cũng là lời chào kết của số Radio 24. Thay mặt cho ban, Urin chúc cho đội ta ngày càng bền vững và phát triển, cùng với các em K16 có một năm hoạt động thành công và một kết quả học tập thật tốt. Mái nhà Radio Team luôn luôn rộng cửa với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại. Sài Gòn dấu anh kỹ quá, để đến khi em tìm ra, anh đã thuộc về người ta. Lâu rồi, mình cười lên che niềm đau, cố gắng không nghĩ về nhau, mà có không yêu đậm sâu.